Ta bất quá là cái sinh hoạt người chơi. Chương 1, chào mừng đến, đạo cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại giá quang lâm người chơi số 34262229, 881111162143584 tới thế giới đạo cổ, đi kèm theo là một hồi giai điệu nhẹ nhàng êm ái. Nam tinh thán phục mà nhìn trước mặt là một môn quan đầy vẻ cổ kính, phảng phất như bản thân đã xuyên về mấy ngàn năm. Gió nhẹ nhàng thổi tới, ánh nắng chan hòa chào đón. Từng cọng cây ngọn cỏ đều chân thật như vậy. Trên tường, mái ngói xếp vuông vức trắng đỏ đan xen, một con mèo mập lông trắng muốt bay vọt tới trước mặt cậu. Đây chính là toàn tức võng du sao? Quả thực đúng là khiến cho người chơi khó có thể phân định thực giả. Nếu không phải cậu xác định mình đã ở thân thể này được 1-2 năm, cậu còn ngỡ bản thân đã xuyên không về thế giới cậu đã sinh sống. Nhàn nhã tản bộ tại cảnh khu, thưởng thức kiến trúc truyền thống xa hoa, nam tinh tấm tắc khen ngợi công nghệ khoa học hiện đại đúng là phát triển vượt bậc. Người chơi bắt đầu trải nghiệm, NPC lên tiếng nhắc nhở, nam tinh cảm khái khung cảnh xung quanh xong, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Khoang ngực chấn động một tiếng. Trò chơi này có một điểm khá hay, nếu người chơi đứng yên bất động quá 30 phút, hệ thống sẽ lên tiếng nhắc nhở và sẽ cưỡng chế đăng xuất phòng trường hợp các game thủ xảy ra bệnh tình. Có chút thấm thấm ẩn đau, nhưng với khung cảnh huyền ảo chân thực trước mặt kể ra cũng đáng. Rất mới mẻ, nếu quả thật người chơi e sợ cổ đại khó bề sinh hoạt, nhà phát hành cũng suy tính đủ rộng, trong trò chơi có thể khai thương lập nghiệp. Thật là không thể nào tốt hơn. Về phần tương lai, nam tinh không có người thân, cũng không có ham mơ ốn vật chất làm giàu gì đó, có chốn dung thân, đủ sống, không chết đói là được. Còn sau này, tới đâu hay tới đó, nam tinh lấy lại suy nghĩ, bình tĩnh nói. Bắt đầu đăng nhập, NPC lên tiếng nhắc nhở. Tài khoản của bạn đã đăng nhập trò chơi, chúc người chơi có những trải nghiệm thật thú vị. Nhắc nhở, mỗi người chơi khi đăng nhập đạo cổ chỉ có một tài khoản duy nhất, ứng với con số. Trường hợp xóa nick sẽ không thể làm lại, kiến nghị người chơi đặt tên theo Hán Việt, không được vượt quá 10 chữ. Nếu người chơi không rõ chữ Hán, có thể nhờ NPC dẫn đường hỗ trợ chọn tên. Thông qua những ký ức của nguyên chủ, nam tinh cũng khá hiểu ra trái đất bây giờ đã trải qua bao nhiêu năm phát triển, có người rời đi sang vũ trụ khác, có người ở lại. Bởi vì sự phát triển của nhiều loại nhân tố, ngôn ngữ và khoa học. Do đó chính phủ Liên Hiệp đã đề ra một hệ thống ngôn ngữ, trong đó lấy chữ Hán Việt để hình thành ra ngôn ngữ thông dụng nhất. Mặc dù trái đất còn nhiều người là con cháu gốc Trung Hoa, nhưng để nói ai biết chữ Hán thì cũng không nhiều lắm. Cậu không khỏi vui mừng vì cả ngôn ngữ Hán và thông dụng cũng nắm chắc trong tay, cũng không tới nỗi thành. Người cầm điếc, hệ thống, người chơi có cần sự hỗ trợ hay không? Không cần, nam tinh quyết đoán từ chối. Cái gì mà chữ Hán? Cậu còn thuộc lòng trong bụng kia kìa. Không phải cậu là cổ nhân, hay sao? NPC phía trước ngồi sau cái bàn dài, mặc phục cổ, tay cầm giấy bút đưa trước mặt cậu, ôn tồn nói. Thỉnh người chơi đề tên vào danh sách. Cậu nhìn xuống tờ danh sách là bảng, menu, màu vàng trước mắt có chút nghệt ra. Không phải nói đạo cổ là theo thiết kế võ hiệp cổ phong hay sao? Tại sao lại xuất hiện lẫn lộn hiện đại như thế? Âm thầm lắc đầu. Không nghĩ lung tung nữa, ngay ngắn chỉnh tề cầm bút viết biệt danh. Tam phân tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là biệt danh cậu sử dụng từ lúc còn trẻ trâu tới giờ. Hiện giờ, xuyên tới thân thể của mấy ngàn năm sau, nhìn lại có chút bồi hồi kỷ niệm, càng không nỡ từ bỏ. NPC trước mặt mỉm cười. Người chơi, tam phân tam, đăng nhập thành công, đạo cổ, trò chơi tự do, vô vàn khả năng do người chơi tự khám phá. Kính mời người chơi tự mình trải nghiệm. Lưu ý, tam phân tam, từ khóa mấu chốt, tự động chuyển đổi xuất phát ngẫu nhiên thành địa địa chỉ định. Hoan nghênh người chơi tới Thập Vạn Đại Sơn. Nam tinh ngẩn người, từ khóa mấu chốt là sao? Còn chưa chờ cậu suy nghĩ, đã thấy một hồi hoa mắt, đã rời đi khỏi trang viên lịch sử, tào nhã. Truyền tống tới một thôn không biết tên, từ hệ thống mới nhắc thôn trang này tên là Thập Vạn Đại Sơn. Nghe sao cũng có phần rất thân thuộc. Hước, hu, hu, hước. Nam tinh vừa suy nghĩ vừa cất bước vào đầu thôn trang trước mặt thì đột nhiên xuất hiện tiếng khóc của một nữ tử nào đó. Lúc này mới giật mình. Không lẽ là nhiệm vụ? Cái trò chơi đạo cổ này cũng thật là kỳ công. Cách chơi thì rất tự do. Trước khi vào cậu cũng lướt diễn đàn, mọi người đều thao thao bàn luận nhiệm vụ của trò chơi rất ngẫu nhiên, không phân rõ khó dễ, nói chung rất tùy tiện. Có người vận khí tốt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận kinh nghiệm dồi dào, gia nhập môn phái lớn mạnh còn được phát rất nhiều kỹ năng. Còn nếu xui xẻo, đi cả một ngày còn không gặp một cái nhiệm vụ nào, cũng không hiểu rõ phong cách cổ đại, đắc tội với NPC ở tân thủ thôn cho nên tình cảnh sẽ càng khó khăn hơn. Không có hỗ trợ hay kỹ năng, ngày đêm giết quái chậm rãi mới lên được level 10, vào thành kết giao hảo hữu mới coi là thoát nạn. Trên diễn đàn cũng xuất hiện rất nhiều blog đẫm máu của các người chơi trước, nam tinh mới biết để thăng cấp trong trò chơi này khó thế nào. Trên màn hình xuất hiện tiếng khóc của một nữ tử, chắc hẳn đây chính là manh mối của nhiệm vụ đầu. Tuyệt đối không thể bỏ qua, dù cho cậu cũng chỉ là người chơi mới với level 0, còn chưa có kỹ năng gì trong tay. À quên, còn chưa có cả điểm thuộc tính nhân vật nữa. Nam tinh nhìn ngó xung quanh, dường như sẽ không có nguy hiểm nào xuất hiện mới bình tĩnh đi vào khu rừng nơi phát ra tiếng khóc mà đi tới. Đồng thời mở ra bảng cá nhân nhân vật, tam phân tam, cấp độ, level, không, thuộc tính, sinh lực, 100, 1000, cứ 5 phút hồi phục sinh lực một lần, giới hạn hiện tại là 1000. Thể lực, không, mỗi điểm, 25 máu, trí tuệ, không, mỗi điểm, 10 nội lực, tấn công, không, mỗi điểm, 5 nội, ngoại công kích và 2 phòng ngự, phòng thủ, không, mỗi điểm, 1 thể chất, 1, nhanh nhẹn, sát thương, không, mỗi điểm, 1, sát thương thuộc tính, 1, bạo kích, tiềm năng, 100, mỗi khi lên cấp, 100 các kỹ năng khác của người chơi, sức mạnh nội tại, chưa thức tỉnh, công kích bình thường, như số liệu trên. Trên diễn đàn mọi người khuyến nghị nên phân bổ điểm ban đầu vào hết, thể lực và trí tuệ là 10 tới 20 điểm. Thể lực đại biểu là máu, 20 điểm sẽ là 500 HP, cho dù phải gặp quái cấp 5 cũng sẽ không bị cào mà chết. Trí tuệ quyết định nội lực và hấp thụ kỹ năng, ngoại trừ chém giết, nếu tung ra kỹ năng cũng cần phải có nội lực dồi dào. Võ công tuy chưa có thức tỉnh nhưng cũng nên đề phòng, nam tinh quyết định trí lực sẽ tăng thành 10 điểm. Biết đâu lại được một nhiệm vụ nhặt được bí tịch võ công, kiếm được vũ khí tốt. Biết đâu may mắn lại bắc hách được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là nằm mộng ban ngày, đảo cổ cái gì cũng có thể xảy ra. Trên diễn đàn cũng rất nhiều người may mắn, chó ngáp phải ruồi hay sao? Rất nhanh nam tinh đã đến chỗ tiếng gào khóc. Gần chân núi dựa vào gốc cây nhỏ, là một bé gái vừa khóc vừa bò lên thân cây, lấy một cành cây chọc chọc lên cành. Cả người đung đưa theo như sắp ngã. Nam tinh tập trung nhìn ngó xung quanh, phát hiện loang lổ dưới cành cây một con rắn màu nâu đang ngoe nguẩy thè lưỡi, chậm rãi bò về hướng bé gái. Cẩn thận, nam tinh quyết định nhảy nhanh tới leo lên cành cây, nhiệt tình dỗ dành. Đứng yên nha, đừng khóc, sẽ đưa ngươi xuống. Bé gái gian nan ngửa mặt lên, nhìn thấy một người tự nhiên xuất hiện, càng lớn tiếng òa khóc. Giấy, giấy, nam tinh kiên nhẫn hỏi. Hả, giấy gì cơ, là con diều, cha, cha tự mình làm. Nam tinh ngẩng đầu lên nhìn, ở trên ngọn cây đúng là có một con chuồn chuồn giấy bị mắc phải. Con diều toàn thân xanh đậm, giống màu của lá cây lên lúc đầu cậu không thấy rõ. Nam tinh mỉm cười, trước tiên ngươi theo ta xuống, sau đó ta sẽ lên trên lấy giúp ngươi con diều này. Cũng may bé gái này cũng tương đối nghe lời, tiểu oa nhi không còn giãy giụa nữa, nam tinh liền ôm bé gái kia nhảy xuống. Cũng vì động tĩnh này mà con rắn kia cũng kinh hãi mà bỏ đi mất. Xung quanh cũng không có ai giúp đứa bé này lấy con diều. Đối với cậu, người đã từng sống ở vùng nông thôn từ nhỏ, việc trèo cây bằng tay trần cũng không quá khó. Hai ba cây đã đứng lên ngọn cây, sau khi lấy con diều xong trực tiếp từ gần 2 mét trên không nhảy xuống. Đứa bé nín khóc mà cười, ngọt ngào gọi ca ca cảm tạ. Nhưng mà sau đó cũng không có tiếng thông báo hoàn thành xong nhiệm vụ. Cũng có chút ủ rũ, không việc gì phải vội, lần đầu chơi du hí cứ coi như là một trải nghiệm đi. Ca ca, lúc này bé gái bỗng lên tiếng, giơ bàn tay mũm mĩm của mình lên trước mặt nam tinh. Chảy máu, máu, đau quá, nam tinh a một tiếng, sờ xung quanh bản thân một lượt mới áy náy. Làm sao giờ, ta cũng không có mang theo thuốc, cũng chẳng có gì để băng bó vết thương, mới vừa đăng nhập trò chơi không lâu, dép còn không có. Trên người chỉ có một thân ba lỗ cùng quần cục. Bé gái kia cũng không khóc nữa, vừa thổi thổi vào vết thương ở tay vừa nói. Muội thấy mọi người nói phía trước khe núi kia có mọc cây có thể cầm máu. Ca ca có thể tới đó lấy giúp muội một ít không? Nam Tinh có chút kinh ngạc. Tiểu muội muội biết thảo dược sao? Bé gái ưỡn ngực kiêu hãnh nói là cha ta thần ý, đã dạy cho muội đó. Linh quang chợt lóe, Nam Tinh bỗng nhiên ý thức được đây chính là từ khóa của nhiệm vụ. Không phải, tam phân tam, là biệt danh cậu tự nghĩ, đây chính là tên gọi của một vị thuốc, bất quá lại là thuốc rất độc. Dược liệu bào chế rất độc, người dùng không được uống quá ba nếu không rất dễ bị trúng độc. Vì vậy cậu mới lấy cái tên này, kết hợp với lời thoại của đứa bé kia nói về cha nó là thần y, chẳng lẽ. Tinh, là lời nhắc của hệ thống. Nhiệm vụ, tìm cây thuốc, người chơi chấp nhận. Nam Tinh kiềm chế xúc động, không chút do dự nhấn chấp nhận, ngoài miệng ha ha cười. Được rồi, ta sẽ đi tìm cây cầm máu, ngươi về nhà trước chứ. Cậu đắc ý mà nghĩ, lấy được cây thuốc kia xong, e rằng rất nhanh thôi sẽ được gặp vị thần y kia. Nam Tinh sinh ra trong gia đình có truyền thống y dược, từ nhỏ đã theo cha đi bốc thuốc bắc, đã không biết gặp bao nhiêu thảo dược. Chơi bất kể trò nào cũng chọn chức nghiệp tế ti. Vú em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đáng tiếc trên blog mọi người đã tìm hiểu được 2 tháng cũng chưa nghe nói có nghề nghiệp tương tự thêm máu và hỗ trợ đồng đội. Gần nhất chỉ có một môn phái nhỏ là Thánh Thủy Môn, người chơi ấy tìm được bí tịch bí mật nhưng chỉ là hấp thu thương tổn cùng kỹ năng sang người khác mà thôi. Nói đơn giản là môn phái này có thể tự hấp thụ hoặc truyền sát thương của đồng đội sang đối thủ. Nhưng thời gian thi triển sát thương rất lâu. Còn bị hạn chế chỉ được một lần chuyển với một người. Không có khả năng đánh lan, môn phái cũng nhỏ lên Thánh Thủy Giáo là một tuyệt học, rất nhiều người xin vào nhưng cũng không chuyển ra ngoài. Chỉ có điều trong đạo cổ để gia nhập môn phái cũng rất hà khắc, yêu cầu của mỗi NPC lại rất khác nhau, nhiệm vụ không ai giống ai cho nên đến nay môn sinh của Thánh Thủy cũng rất ít. Còn không được tính là nghề nghiệp của Vũ Em, trên diễn đàn cũng bị mọi người cười nói gọi là túi máu di động, mỗi lần xuất hiện môn sinh từ Thánh Thủy Giáo đều sẽ là tâm điểm bàn luận. Nam Tinh đối với biệt danh, túi máu di động, không có hứng thú, chỉ muốn chơi thuần huyết là trị liệu. Cha không muốn thấy muội bị thương, bé gái chép chép miệng, chờ ca trị xong ta sẽ về. Nam Tinh cười cười, thật là, phút chốc hai bên đều im lặng. Bé gái NPC, rất sống động, đứng trước mặt tuy chỉ là đống số liệu nhưng lại tạo cảm giác như người thật. Nhất thời khiến cậu quên mất đây chỉ là một trò chơi, thuốc có thể trị bách bệnh hay gì đó cũng không quá là ngạc nhiên. Được, Nam Tinh đổi lại giọng nói, vậy ngươi chờ ở đây một chút, ta sẽ nhanh chóng quay lại. Ca ca, cái này cho ngươi, tiểu cô nương này không biết lấy đâu ra một nã súng cao su nhỏ. Cha muội nói, có một con quái vật nhỏ, nếu gặp hãy dùng cái này đuổi nó. Nam Tinh mỉm cười lấy súng cao su kéo kéo thử độ dai. Tuy đã lâu không chơi thứ này, mong rằng bản thân không mất đi chủ nghĩa. Ai nói là không có vũ khí chứ? Liệu cậu có thể xua đuổi những con quái nhỏ hay không là một vấn đề khác? Cứ thử đã, rất nhanh liền tới khe núi mà cô bé kia chỉ định, cũng không xa cho lắm. Đi qua rừng cây nhỏ, sát chân núi có một cái khe nhỏ dài chừng 1-2 mét, thoạt nhìn có thể trước kia là một con sông nhỏ không biết như nào đã khô cạn. Bên cạnh là một đám quái nho nhỏ đang nhảy múa xung quanh đám cỏ cầm móng. Quái cấp 1, gà rừng, cụ thể có tầm 3, 4 con lông mềm mượt sặc sỡ đang vây quanh một con gà mái màu lông xám xịt. Có vẻ là đang tán tỉnh, Nam Tinh ước lượng một chút khoảng cách gà rừng, hơi suy nghĩ nhặt lên một cục đá. Bộp một tiếng, không tệ lắm, đánh trúng con gà mái ở giữa, nhưng lại chẳng có chút tổn thương gì, nhưng dù sao cũng hù dọa thành công. Nó vẫy cánh cục cục hướng trong núi bay đi. Một đám gà trống cũng lục tục đuổi theo. Nam Tinh thả lỏng mà nở nụ cười. Bấy giờ mới tiến tới quan sát tỉ mỉ đám cỏ phía dưới. Cũng thật là tỉ mỉ, đám cỏ này giống y đúc với cỏ cầm máu mà cậu đã biết. Nam Tinh tò mò thử hái lá cây, lấy tay xoa nát tạo thành một đống nhỏ rồi đưa lên mũi ngửi, mùi và màu rất giống với cây trong ký ức. Cậu lại nhớ tới châm ngôn mà đạo cổ phát hành. Vô cùng chân thực, hoàn mỹ sống lại với một thế kỷ có thật khi xưa. Này là các nhà GMM muốn sáng tạo lại thế giới cổ đại hoàn chỉnh sao? Đúng là thế kỷ công nghệ khoa học có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tinh lo lắng đám gà rừng kia sẽ quay lại với lực chiến đấu của cậu, cho dù có súng cao su cũng khó bề đánh lại chúng, cũng không biết sẽ có gì xảy ra. Tuy máu có thể phục hồi, cũng không bị quái cấp một gì. Ết chế, tê nhưng cũng sẽ thấy đau. Cậu liền nhanh tay hái đám cỏ lên. Thu thập thất bại, thu thập thất bại, thu thập thất bại, cách chương.